Thái Cổ Chí Tôn 184 chương 1840 ta có thể rời đi sao tiểu tử? Ngươi nếu là dám lại tới gần, có tin ta hay không lập tức giết hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới gần Trần Trường Hưng, một cái thân hình gầy gò trung niên, ánh mắt hàn quang uy hiếp Mạc Thanh Vân. Tại người này nói thời điểm, hắn lấy ra một thanh loan đao, gác ở Trần Trường Hưng trên cổ. Nhìn hắn cái này tư thế, tựa hồ Mạc Thanh Vân chỉ cần dám động một hào, hắn liền đem Trần Trường Hưng đầu tháo bỏ xuống. Đáng tiếc là, hắn đánh nhầm tính toán, loại thủ đoạn này có thể cản không được Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy người này cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, sắc mặt hiện ra vẻ khinh miệt. Nói, ta muốn cứu người, bằng ngươi còn ngăn không được. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, mắt phải của hắn đỏ mũi nhọn lóe lên oanh ra một đạo màu đỏ ánh mắt. Màu đỏ ánh mắt tốc độ công kích cực nhanh, không đợi người này kịp phản ứng, liền đưa nó đầu oanh ra một cái lỗ thủng. Bộ não người này bị đánh xuyên lúc, hắn thức hải hòa linh hồn cũng cùng nhau bị cường thế đánh tan. Thức hải bại băng, linh hồn tiêu tán, người này ánh mắt bắt đầu trở nên trống rỗng, thần sắc đờ đẫn ngã về phía sau. Mạc Thanh Vân thi triển ánh mắt đánh giết người này. Hắn chính là thân ảnh lói lên, đi tới Trường Hưng bên người, nói: Trường Hưng sư huynh, ngươi thế nào? Tiểu tiểu sư để tại Mạc Thanh Vân kêu gọi tới. Trần Trường Hưng chậm rãi trợn mở trong mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hội sẽ đặt mình vào nguy hiểm đến đây cứu hắn. Phần tình nghĩa này quá nặng đi. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Trần Trường Hưng mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, lo lắng nói: Tiểu sư đệ, lôi xà trong tộc cường giả đông đảo, ngươi nhanh lên rời đi nơi này, không cần phải để ý đến ta. Đối với Trần Trường Hưng kinh hoàng, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt biểu lộ, tùy ý nói: Trường Hưng sư huynh, ngươi không cần quá mức kinh hoàng. Đã ta dám đến cứu ngươi, tự nhiên là có nắm chắc mang ngươi rời đi. Tiểu nhìn vẻ mặt đạm mạc Mạc Thanh Vân, Trần Trường Hưng biểu lộ khẽ biến, muốn lần nữa thuyết phục Mạc Thanh Vân một phen. Chỉ là không đợi Trần Trường Hưng lời ra khỏi miệng, liền bị Mạc Thanh Vân đưa tay cắt đứt. Nói: Trường Hưng sư huynh, thêm lời thừa thãi chúng ta đợi dưới lại nói. Ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là đưa tay vung lên, đem vây khốn Trần Trường Hưng dây thừng chặt đứt. Mạc Thanh Vân chặt đứt dây thừng, hắn liền đem Trần Trường Hưng dựng lên đến, hướng phía lôi xà tộc bên ngoài bay đi. Tại Mạc Thanh Vân phi thân lúc rời đi, mấy đạo thân ảnh cực tốc bay tới. Mỗi một cách đều tản mát ra khí thế cường đại. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền dừng bước, đạm mạc nhìn trước mắt mọi người. Những người này cảnh giới không thấp, toàn bộ đều là cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh trở lên, có mấy cái càng là cửu thiên tam trọng cảnh tu vi. Đương nhiên bằng bọn hắn điểm ấy tu vi, muốn đem Mạc Thanh Vân lưu lại, đây là còn thiếu rất nhiều. Trần Trường Hưng không rõ ràng Mạc Thanh Vân thực lực, bởi vậy hắn nhìn thấy những người này đến, lập tức dọa đến sắc mặt thương bạch khởi tới. Chập lâm tộc trưởng, ta lập tức tùy các ngươi trở về, mời ngươi thả tiểu sư đệ của ta. Nhìn xem trong đám người cầm đầu trung niên, Trần Trường Hưng mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, mở miệng thay Mạc Thanh Vân cầu tình. Nghe được Trần Trường Hưng cầu xin tha thứ lời nói, cầm đầu trung niên thần sắc biến đổi, một mặt âm hiểm cười nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Trần Trường Hưng, muốn cứu ngươi vị sư đệ này cũng được, dùng con trai ngươi mệnh đến đổi. Trần Trường Hưng trầm mặc, chập lâm yêu cầu này thực sự quá làm khó. Giống như hắn không phải quan tâm Trần Vô Huy, hắn liền sẽ không đi vào lôi xà tộc cùng chập lâm tiến hành đàm phán. Nhìn thấy Trần Trường Hưng trầm mặc không nói, chập lâm sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt che lấp nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói thế nào ngươi không phải rất quan tâm sư đệ an nguy sao? Làm sao liền nửa câu đều không nói? Ta đối mặt chập lâm chất vấn, Trần Trường Hưng mặt lộ vẻ thống khổ cùng giãy giụa, không biết nên như thế nào đi phản bác. Hắn không nguyện ý nhìn thấy Mạc Thanh Vân mạo hiểm, nhưng cũng không muốn để Trần Vô Huy bị giết. Cái lựa chọn này thực sự quá khó khăn. Nhìn thấy Trần Trường Hưng biểu hiện, Mạc Thanh Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạm mạc hướng Chập Lâm nhìn sang, nói: Chập Lâm tộc trưởng, ta tới đây chỉ là vì mang ta sư huyên rời đi. Còn như ngươi cùng Trần Vô Huy cừu hận, ta không muốn ra tay can thiệp, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn không biết điều. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trên thân liền tản mát ra thấy lạnh cả người, mang lấy Trần Trường Hưng chậm rãi bay tới đằng trước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Chập Lâm không khỏi thần sắc xứng sờ, lập tức bị Mạc Thanh Vân trấn trụ. Trước mắt tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, để hắn có loại cúi đầu xưng thần xúc động. Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân cùng Trần Trường Hưng quan hệ, Chập Lâm lập tức vứt bỏ trong đầu ý nghĩ. Mạc Thanh Vân chỉ là Trần Trường Hưng sư đệ, không có khả năng có quá lớn bối cảnh. Hắn căn bản không cần đến sợ Mạc Thanh Vân. Lập tức cho ta giữ chặt bọn hắn, đừng để bọn hắn trốn thoát. Nghĩ không ra mình bị Mạc Thanh Vân trấn trụ, Chập Lâm trong lòng chính là một trận nổi nóng. Lập tức đối người bên cạnh mệnh lệnh. Đạt được Chập Lâm mệnh lệnh, chúng người lập tức hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo, lần nữa ngăn cản Mạc Thanh Vân đường đi. Nhìn thấy đường đi của mình bị ngăn lại, Mạc Thanh Vân không có biểu hiện ra kinh hoàng, vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh nhìn hướng Chập Lâm, nói: cơ hội ta đã cho các ngươi, đã các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Huyết mạch uy áp, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thôi động huyết mạch lực lượng, đối Chập Lâm bọn người tiến hành áp bách. Một cỗ kinh khủng huyết mạch ba động theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra, đem xung quanh trăm dặm khu vực cho bao phủ. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch uy áp dưới, xung quanh lôi xà tộc nhân lập tức thổ huyết, từng cái mặt mũi tràn đầy ánh mắt hoảng sợ. Cổ xưa cổ cấp huyết mạch Chập Lâm bị Mạc Thanh Vân huyết mạch áp chế, lập tức xóa đến chừng lớn con ngươi, đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, kinh ngạc nói: Ngươi là thiên hồn người ma tộc. Ngươi là thiên hồn ma tộc thiên phú đệ nhất nhân. Mạc Thanh Vân hoàng hoàng tử tha mạng, chúng ta biết rõ sai. Đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, Chập Lâm dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sớm biết Mạc Thanh Vân thân phận, coi như mượn hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đối Mạc Thanh Vân bất kính. Bây giờ bên ngoài tộc trong mắt, Mạc Thanh Vân liền là thiên hồn ma tộc mệnh căn tử. Động thủ với hắn chính là cùng thiên hồn ma tộc là địch. Ngươi vậy mà đoán được thân phận của ta, xem ra ngươi so Hoàng Linh Ngọc thông minh một điểm. Thấy mình thân phận bị đoán ra, Mạc Thanh Vân cũng không có che giấu. Xông Chập Lâm ý vị thâm trường cười một tiếng, nói: ta có thể rời đi nơi này sao? Có thể biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, Chập Lâm nơi đó còn dám ngăn cản? Hốt hoàng gật đầu đáp lại một tiếng, lại nói: hoàng tử, Trần Vô Huy giết con trai của ta, còn xin hoàng tử cho ta chủ trì công đạo. Chập Lâm lời nói đến một nửa, hắn liền không dám nói tiếp nữa, chờ đợi Mạc Thanh Vân cho hắn trả lời chắc chắn. Giống như Mạc Thanh Vân muốn bảo vệ Trần Vô Huy, hắn cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghe được Chập Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân nhìn một chút Trần Trường Hưng, hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: ta tới đây mục đích chỉ là vì cứu ta sư huynh, còn như các ngươi cùng Trần Vô Huy cừu hận, ta không có hứng thú đi để ý tới. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, hắn liền mang lấy Trần Trường Hưng rời đi, không còn phản ứng ngẩn người Chập Lâm bọn người. Thái Cổ Chí Tôn 184 chương 1841, ngươi cũng đã biết sai tộc trưởng. Chúng ta làm thế nào? Thật chẳng lẽ thêm vào Trần Vô Huy sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, một vị lôi xà tộc trưởng lão mặt lộ vẻ sợ hãi, hỏi đến Chập Lâm dự định. Nghe được vị trưởng lão này tra hỏi, Chập Lâm con mắt nhắm lại, biểu lộ trở nên che lấp mấy phần, nói: không, tuyệt không có khả năng thêm vào Trần Vô Huy. Đã Thanh Vân hoàng tử nói không can thiệp việc này, hắn tất nhiên sẽ không nói không giữ lời. Vậy chúng ta làm sao bây giờ lập tức dẫn người xuất phát? Linh Ngọc Thành sao biết được Chập Lâm ý nghĩ? Cái này cái trưởng lão biến sắc, tiếp tục hỏi đến Chập Lâm ý tứ. Chập Lâm nhìn ra xa một chút phương xa, lại quay đầu nhìn quanh một phen mọi người, trầm giọng nói: Ngủ Đông Tân trưởng lão, phòng ngừa Thanh Vân hoàng tử thay đổi chủ ý, ngươi lập tức đi triệu tập nhân mã, chúng ta tự xuất phát Linh Ngọc Thành. Gió Ngủ Đông Tân trưởng lão lên tiếng, tiến đến chấp hành Chập Lâm mệnh lệnh. Đối với Chập Lâm cái này an bài, Mạc Thanh Vân là tuyệt không biết rõ. Bất quá, coi như Mạc Thanh Vân biết rõ, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Vừa vặn, hắn có thể mượn Chập Lâm tay, hung hăng đến giáo huấn Trần Vô Huy một trận. Mang Trần Trường Hưng rời đi Lôi Xà tộc, Mạc Thanh Vân liền cùng Bách Việt hai người tổ hợp, đi tới bọn hắn ẩm thân địa phương. Trường Hưng sư đệ, ngươi thế nào? Trường Hưng sư huynh, ngươi nhanh đến bên này ngồi xuống. Nhìn thấy Trần Trường Hưng đến, Bách Việt hai người thần sắc khẩn trương, đối Trần Trường Hưng quan tâm hỏi đến. Đón lấy, Trần Trường Hưng liền tại ba người nâng đỡ, tại một khối trên tảng đá ngồi xuống. Đem Trần Trường Hưng vịn ngồi xuống. Mạc Thanh Vân lấy ra một viên đan dược, đưa tới Trần Trường Hưng trước mặt. Nói, Trường Hưng sư huynh, đây là Thái Thanh Ngọc Lân nhuận lộ kim đan. Ngươi đưa nó ăn vào luyện hóa, có thể tăng tốc thương thế của ngươi khôi phục. Đa tạ tiểu sư để tiếp nhận Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược. Trần Trường Hưng không chút nghĩ ngợi, liền đem đan dược nuốt xuống dưới. Trần Trường Hưng đem đan dược ăn vào, hắn liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện, khôi phục trên người mình thương thế. Nhìn thấy Trần Trường Hưng tu luyện chữa thương, Mạc Thanh Vân ba người liền không đi quấy rầy hắn, ở một bên điều tức khôi phục. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mấy ngày sau, tại Trần Trường Hưng không ngừng tu luyện dưới, thương thế của hắn rốt cuộc ổn định. Trường Hưng sư huynh, ngươi ra sao? Trần Trường Hưng mới từ trong tu luyện rời khỏi, Mạc Thanh Vân tựu cảm ứng được, quan tâm hỏi thăm hắn tình huống. Đã không có gì đáng ngại, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trần Trường Hưng nhàn nhạt cười một tiếng, cảm kích nói: Tiểu sư đệ, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ngươi trở lại hiện tới cứu ta, ta chỉ sợ cũng không gặp được các ngươi. Tất cả mọi người là sư huynh đệ, không cần đến nói những này lời khách khí. Đối với Trần Trường Hưng cảm tạ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, không có chút nào đưa nó để ở trong lòng. Lại nói, Trường Hưng sư huynh, bây giờ ta đã cứu ngươi ra đến, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Dự định nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trần Trường Hưng chân mày hơi nhíu lại, hơi trầm mặt thoáng cái, nói, ta có chút không yên lòng Vô Huy, dự định lại đi một chuyến Linh Ngọc Thành. Các ngươi theo ta cùng đi, vừa vặn rất tốt. Đi Linh Ngọc Thành, Mạc Thanh Vân mấy người biểu lộ khẽ giật mình, lập tức trao đổi một ánh mắt. Mấy người trao đổi thoáng cái ý kiến, Mạc Thanh Vân xông Trần Trường Hưng nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta liền bồi Trường Hưng sư huynh lại đi một chuyến Linh Ngọc Thành tốt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem phi thuyền lấy ra, chuẩn bị điều khiển phi thuyền tiến về Linh Ngọc Thành. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra phi thuyền, Trần Trường Hưng cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Thật bất ngờ Mạc Thanh Vân có loại bảo bối này. Bất quá, hắn quan tâm là Trần Vô Huy, cũng không có đối Mạc Thanh Vân hỏi nhiều. Chúng ta đi vào đi, đem phi thuyền lấy ra. Mạc Thanh Vân đối mấy người ý chào một cái, trước tiên đi vào phi thuyền bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là lái phi thuyền, mang theo đại gia cùng nhau đi tới Linh Ngọc Thành. Nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới Linh Ngọc Thành, thấy được một mảnh hỗn độn chi địa. Lôi Xà tộc động tác thật đúng là nhanh, xem ra bọn hắn là lo lắng ta thay đổi chủ ý. Nhìn thấy trước mắt mảnh này cảnh tượng, Mạc Thanh Vân lập tức nghĩ tới một loại khả năng, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Đối với Lôi Xà tộc cử động, hắn cũng không có cái gì bất mãn, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hoàng Linh Ngọc cùng Trần Vô Huy chết sống, hắn cũng không có để ở trong lòng, hết thảy đều theo hắn thuận theo tự nhiên. Nếu là Hoàng Linh Ngọc cùng Trần Vô Huy hai người, đối Trần Trường Hưng vô cùng quan tâm, hắn xem ở Trần Trường Hưng trên mặt mũi, có lẽ sẽ trông nom Hoàng Linh Ngọc hai người một chút. Nhưng hai người này không cố Trần Trường Hưng chết sống, hắn làm sao cần để ý tới sống chết của bọn hắn. Linh Ngọc, Vô Huy. Trần Trường Hưng cùng Mạc Thanh Vân không giống, đối Hoàng Linh Ngọc hai người rất là quan tâm. Thấy thế lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Chợt Trần Trường Hưng chính là ngựa không ngừng vó, lập tức vọt tới Linh Ngọc thành nội. Đối với Trần Trường Hưng cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn cản, cùng Bách Việt hai người đi theo. Chỉ chốc lát, bốn người tới phủ thành chủ trước, thấy được bộ dáng chật vật Hoàng Linh Ngọc. Thời khắc này Hoàng Linh Ngọc tóc rối tung, trong ánh mắt chất đầy huyết sắc, trên nét mặt toát ra một tia tuyệt vọng. Còn như Trần Vô Huy, hắn đã giống như chó chết, bị Chập Lâm nắm ở trong tay. Mạc Thanh Vân hơi cảm ứng thoáng cái, hắn phát hiện Trần Vô Huy khí tức phù phiếm, xem ra tu vi là bị phế sạch. Trưởng Trường Hưng, Vô Huy bị bọn hắn cho bắt đi, cầu ngươi nhanh cứu Vô Huy. Hoàng Linh Ngọc nhìn thấy Trần Trường Hưng đến, lập tức như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, lập tức hướng Trần Trường Hưng cầu khẩn. Nhìn thấy Hoàng Linh Ngọc cử động lần này, Trần Trường Hưng mặt lộ vẻ không đành lòng thần sắc. Quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nói, tiểu sư đệ, Vô Huy cho dù có mọi loại không đúng, mấy ngươi xem ở hắn là nhi tử ta phần bên trên, xuất thủ cứu hắn một cái mạng đi. Nghe được Trần Trường Hưng cầu khẩn, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn về phía Chập Lâm, trầm giọng nói, Chập Lâm, ta có mấy câu cùng hắn nói một chút, ngươi đừng vội đi giết hắn. Vâng, hoàng tử bị Mạc Thanh Vân yêu cầu, Chập Lâm tuy có không cam lòng nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Không có cách, Mạc Thanh Vân thân phận quá cường đại, không phải hắn có thể trêu chọc đến. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân thực lực cũng rất khủng bố, một người là đủ diệt bọn hắn Lôi Xà tộc. Đối với dạng này người, hắn không dám có nửa điểm bất kính. Đối Chập Lâm bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân đi vào Trần Vô Huy trước người. Đạm mạc nói, ngươi cũng đã biết sai ta không sai. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Nghe được Mạc Thanh Vân, Trần Vô Huy mặt lộ vẻ quật cường, không phục đáp lại. Ba không đợi Trần Vô Huy lời nói xong, Mạc Thanh Vân chính là một bàn tay quất tới, cắt ngang Trần Vô Huy nói chuyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, tất cả mọi người là biểu lộ ngẩn ngơ, không rõ Mạc Thanh Vân muốn làm cái gì. Không để ý tới người bên ngoài chấn kinh, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Trần Vô Huy, lại nói, ngươi cũng đã biết sai ta, ta không sai. Ta Trần Vô Huy chết sống cùng các ngươi không quan hệ. Không cần đến các ngươi đến giả mù sa mưa. Trần Vô Huy vẫn như cũ mặt lộ vẻ quật cường, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân mấy người, đem Mạc Thanh Vân bọn người trở thành cửu nhân. Ba không đợi Trần Vô Huy lời nói xong, Mạc Thanh Vân lần nữa một bàn tay quất tới, đem Trần Vô Huy cắt đứt. Lại giúp Trần Vô Huy một bàn tay, Mạc Thanh Vân thần sắc càng thêm lạnh lùng mấy phần. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết sai. Thái Cổ Chí Tôn 184 chương 1842 còn cần hảo hảo tỉnh lại. Thoáng cái sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không ngừng quất Trần Vô Huy, đánh cho Trần Vô Huy mặt đều sưng lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, tất cả mọi người là thần tình căng cứng, liền Chập Lâm bọn người trợn tròn mắt. Mạc Thanh Vân không phải muốn cứu Trần Vô Huy sao, làm sao hành hạ treo lên Trần Vô Huy, ngươi biết sai lầm rồi sao? Mạc Thanh Vân lần nữa rút Trần Vô Huy một bàn tay, ngữ khí đạm mạc hỏi thăm Trần Vô Huy, không có chút nào ý dừng lại. Gặp Mạc Thanh Vân lần lượt hành hạ đánh, Trần Vô Huy thật là sợ hãi, biểu lộ co rúm kinh hoàng nói, ta biết sai, cầu ngươi không cần đánh ta. Trần Vô Huy trong lòng rất ủy khuất. Đối mặt Mạc Thanh Vân không ngừng hành hạ đánh, Hoàng Linh Ngọc dĩ nhiên thẳng đến là thờ ơ. Cái này cùng Hoàng Linh Ngọc bình thường biểu hiện khác biệt thật sự là quá lớn. Cái này cũng không thể trách Hoàng Linh Ngọc. Bây giờ nàng đang bị Chập Lâm bọn người nhìn xem, nàng nơi đó dám có nửa điểm vọng động. Nhìn thấy Trần Vô Huy lần biểu hiện này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, đưa tay chỉ Trần Trường Hưng nói, ta tin tưởng, dùng ít của ngươi, cũng không cần ta dạy đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trần Vô Huy hơi suy nghĩ thoáng cái, minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Mạc Thanh Vân đây là nói cho hắn biết, để hắn hướng Trần Trường Hưng xin lỗi, thừa nhận trước đó phạm sai lầm. Nhìn cách đó không xa Trần Trường Hưng, Trần Vô Huy trong mắt dần hiện ra xem thường, biểu hiện ra một bức không tình nguyện dáng vẻ. Răng rắc một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Nhìn thấy Trần Vô Huy cử động, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bóp nát xương vai của hắn, nói: xem ra ngươi vẫn không hiểu, còn cần hảo hảo tỉnh lại thoáng cái. Xương cốt bị Mạc Thanh Vân cho bóp nát, Trần Vô Huy lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể trở nên run lẩy bẩy. Chợt hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên càng khủng bố hơn. Trước mắt gia hỏa này thủ đoạn thật sự là quá độc ác, quả thực là ăn người không nhả xương ác ma. So sánh dưới, hắn tình nguyện bị Chập Lâm giết, cũng không muốn rơi xuống Mạc Thanh Vân trong tay. Lục cộc nhìn xem Mạc Thanh Vân tra tấn Trần Vô Huy cử động, bên cạnh Chập Lâm bọn người thần sắc căng cứng, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Mạc Thanh Vân thật sự là quá độc ác, nghĩ không ra ngay cả mình sư huyên nhi tử cũng có thể hạ được nặng như vậy tay. Giống như người bên ngoài rơi xuống trong tay của hắn, hạ chàng sợ rằng sẽ càng thêm hỏng bét, sẽ bị giày vò đến càng thêm thê thảm. Tiểu tiểu sư thúc, ta sai rồi, ta cái này hướng cha bồi tội nhận lầm. Cánh tay bị Mạc Thanh Vân biến thành tàn tật, Trần Vô Huy lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Đối Mạc Thanh Vân là thật e sợ. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân quả quyết xuất thủ, Mạc Thanh Vân coi như muốn giết hắn, hắn cũng không dám có nửa điểm hoài nghi. Chợt Trần Vô Huy liền đã không còn nửa điểm lãnh đạm, lập tức hướng Trần Vô Huy nhận lầm. Bất quá, người sáng suốt đều nghe được, Trần Vô Huy thái độ cũng không phải là rất chân thành. Đối với Trần Vô Huy cử động, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Đạm mạc nhìn xem Trần Vô Huy nói: ngươi có phải hay không cảm thấy phụ thân ngươi thiên phú tu luyện không bằng ngươi, ngươi liền có thể đối với hắn bất kính? Ta ta không dám đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn. Trần Vô Huy ra mặt co lại, lập tức lắc đầu phủ nhận. Hắn sợ hãi mình nếu là dám nói một chữ không, Mạc Thanh Vân lại hội sẽ hung hăng sửa chữa hắn. Đối với Trần Vô Huy rào biện, Mạc Thanh Vân tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Một mặt bình tĩnh cười nhạt nói: ngươi cũng không cần rào biện, nhưng ta liền muốn hướng ngươi chứng minh ngươi ý nghĩ là cỡ nào vô tri. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn đi tới Trần Trường Hưng bên người, lấy ra một giọt phượng huyết thiên bằng chân huyết. Phượng huyết thiên bằng chân huyết bị lấy ra, liền tản mát ra cường đại linh lực ba động, cùng một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Thật là khủng khiếp hỏa diễm lực lượng. Đây là cái gì yêu thú huyết dịch, một giọt máu tựu có dạng này khí thế? Loại này yêu thú nhất định cực kỳ kinh khủng. Theo giọt máu này khí thế ba động đến xem, nếu là luyện hóa giọt máu này, thiên phú và tu vi tất nhiên sẽ phóng đại. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay huyết dịch, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối Trần Trường Hưng đã không ngừng hâm mộ. Có thể có một vị sư đệ như vậy, thật sự là cả một đời chuyện may mắn lớn nhất. Người thanh niên này rốt cuộc là ai, vì sao làm cho không người nào có thể đem hắn nhìn thấu? Nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Hoàng Linh Ngọc mắt trợn tròn, đối Mạc Thanh Vân thân phận càng thêm tò mò. Hoàng Linh Ngọc không phải người bình thường, nàng đi qua ngắn ngủi tưởng tượng liền đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, kinh ngạc nói: chẳng lẽ hắn là thiên hồn ma tộc bên trong uy danh lan xa thiên hồn ma tộc thiên phú đệ nhất nhân? Mạc Thanh Vân, Hoàng Linh Ngọc đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Nhân tiện, hắn nhìn về phía Trần Trường Hưng ánh mắt cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn. Trần Trường Hưng có dạng này sư đệ, hắn nghĩ không ra lên như diều gặp gió, chỉ sợ đều là một việc khó khăn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đem phượng huyết thiên bằng chân huyết đưa tới Trần Trường Hưng trước người, nói: Trường Hưng sư huynh, đây là phượng huyết thiên bằng chân huyết, ngươi đưa nó luyện hóa, hẳn là có thể giúp ngươi khôi phục ngày xưa thiên phú. Tiểu tiểu sư đệ, cái này quá quý giá, ta không thể nhận dưới. Mặc dù đối phượng huyết thiên bằng chân huyết, Trần Trường Hưng cũng là vô cùng nóng mắt, nhưng hắn cũng không dám nhận lấy tới, bởi vì cái này thật sự là quá chân quý. Nhìn thấy Trần Trường Hưng cử động, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, bình tĩnh nói: Trường Hưng sư huynh, không nói gạt ngươi, những người khác sư huynh cùng các sư tỷ, ta đều đã phân phát cho bọn hắn, còn kém ngươi một người không có thu. Mỗi người đều có nghe được. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trần Trường Hưng lập tức mở to hai mắt nhìn, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Phượng huyết thiên bằng chân huyết chân quý, trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân mỗi người phân phát một giọt, loại này thủ bút không khỏi cũng quá xòa người. So với Trần Trường Hưng chấn kinh, bên cạnh những người khác trong lòng càng nhiều là thì là hâm mộ. Mạc Thanh Vân dạng này sư đệ bọn hắn làm sao lại không có gặp. Như thế, vậy liền đa tạ tiểu sư đệ. Nghe được Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật, Trần Trường Hưng cũng liền không còn khách sáo, vui vẻ tiếp nhận phượng huyết thiên bằng chân huyết. Đem phượng huyết thiên bằng chân huyết tiếp nhận đi, Trần Trường Hưng cũng không lãng phí thời gian, lập tức tại nguyên chỗ đưa nó luyện hóa. Theo Trần Trường Hưng luyện hóa phượng huyết thiên bằng chân huyết, hắn phát ra khí thế, liền bắt đầu một chút xíu kéo lên. Nhìn hắn cái này tư thế, tựa hồ muốn đột phá tự thân cảnh giới. Trường Hưng sư để khí thế phát sinh biến hóa, nhìn như vậy đến, hắn rốt cuộc muốn đánh phá lồng giam. Phát hiện Trần Trường Hưng biến hóa, bên cạnh Bách Việt mặt lộ vẻ vui mừng, từ đáy lòng thay Trần Trường Hưng cảm thấy cao hứng. So với Bách Việt hai người cao hứng, đứng tại cách đó không xa Hoàng Linh Ngọc thì là mặt lộ vẻ mờ mịt thần sắc, nói: Thiên phú của hắn muốn khôi phục sao, chẳng lẽ ta thật làm sai sao? Sau đó, Trần Trường Hưng liền tại mọi người ánh mắt dưới luyện hóa phượng huyết thiên bằng chân huyết. Mấy canh giờ về sau, Trần Trường Hưng phát ra khí thế đột nhiên vừa tăng, đạt đến một cái hoàn toàn mới trình độ. Cảnh giới của hắn đột phá, tiến vào cửu thiên huyền tiên cảnh trình độ. Thái cổ chí tôn 184 chương 1843 bảo vệ ngươi nhất tộc vạn năm vô ưu. Trần Trường Hưng tu vi đột phá thời điểm, hắn chỗ mi tâm hồn tinh bỗng nhiên tách ra hào quang chói mắt. Đón lấy, Trần Trường Hưng chỗ mi tâm hồn tinh số lượng liền từ 6 viên tăng vọt đến 8 khỏa nửa. Nhìn thấy Trần Trường Hưng hồn tinh biến hóa, xa xa Hoàng Linh Ngọc thần sắc ngốc trệ, sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Xem ra nàng thật là làm sai. Trần Trường Hưng thiên phú không chỉ có khôi phục, còn siêu việt đỉnh phong thời kỳ, đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Thiếu khuyên, Trần Trường Hưng phát ra khí thế, chậm rãi bị hắn thu liếm. Tiểu sư đệ, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Xin nhận sư huyên cúi đầu. Trần Trường Hưng thiên phú mất mà được lại, hắn chính là vui đến phát khóc, muốn hướng Mạc Thanh Vân đi quỳ lại chi lễ. Mạc Thanh Vân loại này trợ giúp, với hắn mà nói coi là một loại tái sinh chi ăn. Tất cả mọi người là sư huyên đệ, không cần đến khách khí như vậy. Nhìn thấy Trần Trường Hưng cử động, Mạc Thanh Vân vội vàng đưa tay ngăn cản, phảng phất tại nói một kiện rất bình thường sự tình. Ngăn trở Trần Trường Hưng cử động, Mạc Thanh Vân nhìn về phía một bên Trần Vô Huy, nói: Ngươi còn cảm thấy phụ thân ngươi thiên phú tu luyện trinh lệch sao? Ngươi còn cho là mình thiên phú không tầm thường sao? Trần Vô Huy một trận nghẹn lời, trên nét mặt toát ra vẻ xấu hổ. Từ trước mắt tình hình đến xem, hắn trước kia đúng là làm sai, có chút quá không coi ai ra gì. Nhìn thấy Trần Vô Huy lần biểu hiện này, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, biết rõ Trần Vô Huy có hối cải chi tâm. Phát hiện Trần Vô Huy biến hóa, Mạc Thanh Vân không có ý định sau đó giáo huấn hắn, quay đầu hướng Chập Lâm nhìn sang nói: Chập Lâm, đối với con của ngươi bị giết, ta cảm thấy vô cùng tiếc hận. Ngươi đem Trần Vô Huy đem thả, ta sẽ đối với các ngươi lôi xà tộc làm ra đền bù. Cái này nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Chập Lâm khẽ trao mày, trên nét mặt toát ra một tia không cam lòng. giết người thì đền mạng, Trần Vô Huy giết hắn nhi tử, để ý tới cho hắn nhi tử chôn cùng mới là. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân mở miệng cầu tình. Hắn tự nhiên là không thể cự tuyệt. Trừ phi hắn nghĩ Lôi Xà tộc bị diệt không sai biệt lắm. Đối với Chập Lâm biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân không có biểu hiện ra không vui. Ngữ khí bình tĩnh cam kết. Ngươi thả Trần Vô Huy, ta Mạc Thanh Vân cam đoan với ngươi. Nếu có hướng một ngày ta trưởng quản thiên hồn ma tộc, ta bảo vệ ngươi Lôi Xà tộc vạn năm vô ưu. Vạn vạn năm vô ưu nghe được Mạc Thanh Vân cái hứa hẹn này, Chập Lâm lập tức thần sắc run lên, tâm tình trở nên kích động lên. Mạc Thanh Vân cái hứa hẹn này đối với bọn hắn Lôi Xà tộc tới nói quả thực là một cái thiên đại ô dù. Còn như Mạc Thanh Vân có thể hay không trưởng khống thiên hồn ma tộc, Chập Lâm là không có nửa điểm chất vấn. Hắn cảm thấy đây là đương nhiên. Hết thầy cần tuân hoàng tử an bài có Mạc Thanh Vân hứa hẹn, Chập Lâm cũng liền không còn kiên trì, ngay lập tức đem Trần Vô Huy đem thả. Đối với hắn mà nói, giết một cái phế vật Trần Vô Huy mặc dù giải hận, nhưng vì thế chọc giận Mạc Thanh Vân không đáng giá. Dù sao Trần Vô Huy đã bị hắn phế bỏ tu vi, trở nên cùng phế nhân không hề khác gì nhau. Giữ lại Trần Vô Huy một đầu mạng nhỏ, ngược lại so đem hắn giết đối với hắn trừng phạt càng thêm tàn nhẫn. Trường Hưng sư huynh, Trần Vô Huy ta cho ngươi cứu, những chuyện khác tự giao cho ngươi. Đem Trần Vô Huy áp tới, Mạc Thanh Vân đối Trần Trường Hưng ra hiệu một tiếng, liền đem Trần Vô Huy đẩy đi qua. Theo Mạc Thanh Vân trong tay, đem Trần Vô Huy nhận lấy. Trần Trường Hưng lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, nói: tiểu sư đệ, ngươi đối ta phần ăn tình này, ta Trần Trường Hưng nhất định khắc trong tâm khảm. Tiện tay mà thôi, không cần quá để ở trong lòng. Mạc Thanh Vân khoát tay áo, vẫn là như vậy phong khinh vân đảm. Quay đầu nhìn thoáng qua Trần Vô Huy, nói: hắn không có tu vi, về sau hẳn là sẽ trung thực một chút, sẽ không lại tiếp tục gây chuyện khắp nơi. Tiểu sư thúc, ngươi cứ việc yên tâm, ta về sau nhất định không gây chuyện. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Trần Vô Huy lập tức dùng mình một cái, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Hắn rất sợ hãi, chính mình hơi không cẩn thận trêu đến Mạc Thanh Vân lần nữa giáo huấn hắn. Phải biết, Mạc Thanh Vân nếu là xuất thủ giáo huấn hắn, người bên ngoài liền thuyết phục cũng không dám nói một câu. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nhìn thấy Trần Vô Huy thái độ. Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía một bên Hoàng Linh Ngọc, nói: Linh Ngọc thành chủ, ta còn là câu nói kia, đừng quá đem Băng Hạc Vũ Điệp tộc coi ra gì. Dùng Trường Hưng sư huyên thiên phú và thân phận, trong cái nhấc tay liền có thể tiêu diệt các ngươi nhất tộc. Hoàng tử dạy phải, Linh Ngọc về sau nhất định toàn tâm giúp chồng dạy con. Đối mặt Mạc Thanh Vân thuyết giáo, Hoàng Linh Ngọc một mặt vẻ sợ hãi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân lên tiếng. Cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc mấy lần, hắn đối với Mạc Thanh Vân tính cách cũng có một chút đại khái hiểu rõ. Mạc Thanh Vân lúc bình thường còn tốt, giống như ngươi đem hắn cách làm phát bực, hắn có thể là ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Tỉ như Mạc Thanh Vân vừa rồi giáo huấn Trần Vô Huy, vậy nhưng là ai mặt mũi cũng không cho, hung hăng dạy dỗ Trần Vô Huy một trận. Trần Vô Huy là Trần Trường Hưng nhi tử, được cho Mạc Thanh Vân sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, đối đãi chính mình sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Mạc Thanh Vân đều một điểm không lưu tình, có thể nghĩ đối những người khác sẽ như thế nào. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi, nhìn thấy mọi chuyện đều giải quyết. Mạc Thanh Vân đối mọi người phất phất tay, biểu thị chuyện này đến đây kết thúc. Đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu, Chập Lâm lập tức mang theo tộc nhân rời đi, không còn dám tiếp tục lưu lại nơi đây. Tại Lôi Xà tộc nhân rời đi về sau, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, lập tức hướng Trần Trường Hưng cáo từ. Đã Trần Trường Hưng sự tình giải quyết, hắn cũng nên trở về tộc, chuẩn bị sau đó không lâu thiên hồn quần hào hội.

Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân còn phát hiện những người này tu vi cơ bản đều là nửa bước cửu thiên huyền tiên cảnh trở lên. Biết rõ đại gia tình huống, Mạc Thanh Vân liền không để ý tới người bên ngoài, đạm mạc đi theo phần kiếm thần tượng sau lưng. Không hổ là tham gia thiên hồn quần hào hội nhân, mỗi một cái thiên phú tựa hồ cũng rất không tầm thường. Đi theo phần kiếm thần tượng sau lưng, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhìn không được phát ra một chút cảm khái. Mạc Thanh Vân mặc dù sinh lòng cảm khái, nhưng hắn cũng không có đem những người này để ở trong lòng. Tại những người này bên trong, thực lực tối cường người kia cũng bất quá mới cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh. Bằng thực lực của những người này, muốn tìm hắn gây phiền phức, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Thanh Vân hoàng tử, ngươi xem như tới, đại gia đều đang chờ ngươi. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một đạo âm dương quái khí lời nói theo phía sau hắn truyền tới. Mạc Thanh Vân nghe thấy đạo này thanh âm đàm thoại, hắn lập tức đoán được người này là ai. Người này chính là cùng hắn có thù Đằng Hiểu. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Đằng Hiểu. Ý vị thâm trường cười nói. Đằng Hiểu hoàng tử. Người khác có hay không tại chờ ta. Trong lòng của ta không rõ ràng lắm. Nhưng ngươi nhất định là các loại với đã lâu. Ta nói đúng hay không nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Đằng Hiểu ánh mắt lạnh lẽo mấy phần. Trong mắt dần hiện ra một cỗ sát cơ. Ngày xưa tại thần hoang giới bên trong, một cách đào vong lưu thoán tiểu tử, lại dám cùng hắn đang đối mặt trì. Loại này to lớn địa vị tương phản, để hắn cảm thấy cực độ khó chịu, phảng phất là ăn con ruồi chết. Sớm biết, Mạc Thanh Vân sẽ trưởng thành đến tình trạng như vậy, hắn nên tăng lớn truy sát cường độ. Bất quá nói những này, tựa hồ cũng đã muộn. Thanh Vân hoàng tử, ngươi thực sẽ nói đùa. Đem phẫn nộ trong lòng đè xuống. Đằng Hiểu lộ ra nụ cười dối trá. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo một câu. Nhân tiện nói. Ngươi là tộc ta đệ nhất thiên tài. Kim Nhật tộc bên trong thiên tài cũng tụ tập ở đây. Ngươi có phải hay không nên ở trước mặt mọi người. Đưa ngươi thủ đoạn hiện ra một hai. Đằng Hiểu lúc nói lời này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một thanh niên. Đối người thanh niên kia nháy mắt. Đạt được Đằng Hiểu mắt quang ám bày ra. Người thanh niên kia lập tức hiểu ý. Hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Hành lễ nói. Tại hạ là Minh Hà nhất mạch phó nguyên hoàng. Làm nghe Thanh Vân hoàng tử thiên tư hơn người. Thực lực siêu quần. Còn xin Thanh Vân hoàng tử chỉ điểm một hai. Nhìn thấy người thanh niên này cử động. Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại. Cười nhạt nói. Nghĩ tại tu luyện một đạo bên trên đạt đến nhập hóa cảnh. Đầu tiên ngươi đến có một viên cường giả chi tâm. Sẽ chỉ hướng người khác chó vẫy đuôi mừng chủ không thể được. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền không để ý tới Phó Nguyên Hoàng, không nguyện ý cùng hắn tốn nhiều môi lưới. Một nửa bộ cửu thiên huyền tiên cảnh người. Căn bản không đáng giá hắn đi để ý tới. Càng không có tư cách để hắn xuất thủ một trận chiến. Thanh Vân Hoàng tử nói hay lắm, một cái nịnh nọt chó săn. Làm sao lại lớn bao nhiêu thành tựu? Thật sự là ngớ ngẩn một cái, giống như Mạc Thanh Vân dễ đối phó, Đằng Hiểu làm sao lại chính mình không động thủ. Phó Nguyên Hoàng cử động tự gọi là đưa tới cửa bị đánh mặt, tự rước lấy nhục. Tiểu tử ngốc, vẫn là cột đuôi cút đi. Bằng ngươi cũng xứng tìm Thanh Vân Hoàng tử phiền phức. Mọi người thấy Phó Nguyên Hoàng cử động. Lập tức mở miệng đối với hắn cười nhạo. Nói ra từng câu mỉa mai lời nói. Nghe được những người này lời nói, Phó Nguyên Hoàng lập tức sắc mặt âm trầm. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt hàn quang lói lên. Cả giận nói, Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi mới vừa nói câu nói kia, nhất định phải cho ta một cái rõ ràng giải thích. Minh đảo quải Phó Nguyên Hoàng thân thể nhảy lên một cái. Thân thể treo ngược giữa không trung, hướng Mạc Thanh Vân đá ra một cước. Phó Nguyên Hoàng một cước đá ra, một cỗ ma uy tàn phá bừa bãi tiên linh lực tại mũi chân của hắn tụ lại. Rất nhanh, một nửa hình dáng màu đen cước mũi nhọn, liền hướng phía Mạc Thanh Vân bổ quét mà đi. Cảm ứng được Phó Nguyên Hoàng xuất thủ, Mạc Thanh Vân bước chân dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn lại. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Phó Nguyên Hoàng. Mạc Thanh Vân khóe miệng có chút phẩy nhẹ. Nói. Chỉ hiểu được chó vẫy đuôi mừng chủ người. Quả nhiên không có cái gì tiền đồ. Chỉ hiểu được ta phía sau đánh lén mánh khóe. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn cũng không có nhàn dối, thể nội bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Phá cho ta, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng. Trong cơ thể hắn bộc phát ra tiên linh lực, tựa như cùng mãnh hổ vọt tới cước mũi nhọn. Tại mãnh hổ tiên linh lực va chạm dưới, Phó Nguyên Hoàng đá ra cước mũi nhọn, lập tức bị đánh cho tán loạn ra. Tốt không chịu thua kém, nhìn thấy toàn lực của mình một kích bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải, Phó Nguyên Hoàng trong lòng lập tức luống cuống. Dưới tình huống đánh lén, một đòn toàn lực của hắn đều không thể đụng phải Mạc Thanh Vân góc áo. Hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực sai biệt, không khỏi cũng quá lớn một điểm. Kể từ đó, hắn còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân đấu, cái này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá a. Phó Nguyên Hoàng nghĩ đến điểm này, hắn liền sinh ra thoái ý, hướng Đằng Hiểu ném đi cầu trợ ánh mắt. Mạc Thanh Vân là một cái nhân vật hung áp, bằng bản lãnh của hắn còn gặm bất động. Hừ, nhìn thấy Phó Nguyên Hoàng tiểu động tác, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ phát lạnh. Quát lạnh nói, thế mà ngươi tốt như vậy học. Bản hoàng tử thuận tiện tốt chỉ điểm ngươi một phen. Hy vọng ngươi đừng để bản hoàng tử thất vọng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Phó Nguyên Hoàng đưa tay chộp tới, oanh ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Lăn tới đây cho ta, Mạc Thanh Vân bàn tay một nắm. Hắn oanh ra kia cỗ tiên linh lực, liền hóa thành một cái cự đại bàn tay. Bàn tay hình thành, liền một loại thế tồi khô lạp hủ, đem Phó Nguyên Hoàng cho bắt được. Đón lấy, Phó Nguyên Hoàng chính là mặt lộ vẻ kinh hoàng thần sắc, bị bắt đến Mạc Thanh Vân trước người. Quỳ xuống đem Phó Nguyên Hoàng cầm đến trước người. Mạc Thanh Vân một cái bóp lấy cổ của hắn, đem hắn hung hăng đánh tới hướng trên mặt đất. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Phó Nguyên Hoàng tựu giống như chó chết, bị Mạc Thanh Vân hung hăng đặt tại trên mặt đất. Ầm, Phó Nguyên Hoàng hai đầu gối đụng phải mặt đất, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng nổ lớn, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Tại mặt đất bị nện ra hố to thời điểm, một trận thanh thúy tiếng xương nứt theo cũng Phó Nguyên Hoàng hai đầu gối bên trên truyền ra. Phó Nguyên Hoàng hai chân bị phế, đem Phó Nguyên Hoàng đè xuống đất. Mạc Thanh Vân liền lộ ra hí ngược ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi đánh lén bản hoàng tử, lại nhận dạng gì tộc quy xử phạt. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Phó Nguyên Hoàng dọa đến thần sắc run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, cầu xin tha thứ. Thanh Thanh Vân hoàng tử, ta sai rồi, cầu cầu ngươi thêm vào ta một lần. Nhìn thấy Phó Nguyên Hoàng cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, hướng phía trước Đằng Hiểu nhìn lại, nói, ta sẽ dạy ngươi một điểm. Muốn trở thành một cái cường giả tuyệt thế, đầu tiên ngươi đến có một cái đầu óc, bị người làm vũ khí sử dụng có thể sống không lâu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là trên tay dùng sức trực tiếp đem Phó Nguyên Hoàng cho đánh bay. Thái Cổ Chí Tôn 184 chương 1848 chỉ là làm nóng người thôi. Tại Mạc Thanh Vân một trường dưới, Phó Nguyên Hoàng trực tiếp ngất đi, không biết còn có thể hay không sống sót. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, xung quanh chúng người lập tức thần sắc run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Mạc Thanh Vân xuất thủ quá độc ác, tuy nói Phó Nguyên Hoàng cử động có chút bất kính, nhưng Mạc Thanh Vân trực tiếp đem hắn phế bỏ, cái này lộ ra có chút đuổi tận giết tuyệt. Đại gia trong lòng cũng rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân cử động lần này đứng được lại lý, coi như giết Phó Nguyên Hoàng cũng không quan hệ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đem hình ma lệnh lấy ra ngoài, cất cao giọng nói, bản hoàng tử hoài nghi Minh Hà nhất mạch Phó Nguyên Hoàng có thông đồng tộc khác hiểm nghi. Người tới đem Phó Nguyên Hoàng cho ta ấm xuống đi. Sau đó bản hoàng tử muốn đích thân hỏi thăm hắn. Vâng. Thanh Vân hoàng tử nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, xung quanh một chút hộ vệ, ngay lập tức đem Phó Nguyên Hoàng khiêng đi. Nhìn thấy bị khiêng đi Phó Nguyên Hoàng, Mọi người đối Mạc Thanh Vân e ngại, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Trước đó một chút muốn tìm Mạc Thanh Vân phiền phức người, giờ khắc này cũng biến thành lộ vẻ do dự, trong lòng cân nhắc lấy trong đó lợi hại. Nếu như bọn hắn tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, một khi đem Mạc Thanh Vân cho chọc giận, bọn hắn có thể hay không tiếp nhận Mạc Thanh Vân trả thù. Đối với ý nghĩ trong lòng của mọi người, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Quay đầu hướng Đằng Hiểu nhìn sang, cười nói: Đằng Hiểu hoàng tử, ngươi muốn kiểm chắc ra thực lực của ta, phái một nửa bộ cửu thiên huyền tiên cảnh người không thể được. Nếu như là ngươi tự mình xuất thủ, có lẽ sẽ có một thành khả năng. Đằng Hiểu tự mình xuất thủ, cũng chỉ có một thành khả năng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, xung quanh người biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc. Chỉ cần là cái người biết chuyện đều có thể nghe được Mạc Thanh Vân đây là tại hướng Đằng Hiểu khiêu khích. Đằng Hiểu hội sẽ tiếp nhận Mạc Thanh Vân khiêu chiến sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt tò mò, muốn nhìn một chút Đằng Hiểu sẽ như thế nào trả lời chắc chắn. Tại mọi người ánh mắt dưới, Đằng Hiểu biểu lộ căng thẳng lên, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Giống như hắn tiếp nhận Mạc Thanh Vân khiêu chiến, hắn lại có loại rơi vào cái bẫy cảm giác. Cái này khiến hắn cảm thấy rất không bình tĩnh. Thế nhưng là giống như cự tuyệt Mạc Thanh Vân khiêu chiến, ngược lại là sẽ có vẻ hắn quá nhát gan. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân hành động này, ngược lại để hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Thanh Vân hoàng tử, Đằng Hiểu hoàng tử không dám ra mặt ứng chiến. Nếu không để cho ta tới lĩnh giáo mấy chiêu như thế nào? Tại Đằng Hiểu trong lòng do dự, sắc mặt âm tình bất định thời điểm, một thanh niên cười nhạt đến gần. Người thanh niên này đến gần thời điểm, hắn lộ ra ánh mắt khinh thường, hít lên một bên Đằng Hiểu. Không có gì bất ngờ xảy ra, người thanh niên này cùng Đằng Hiểu ở giữa hẳn là có một chút ân oán không nhỏ. Giờ phút này hắn gặp Đằng Hiểu không dám ứng chiến, liền muốn mượn nhờ cơ hội này đối Đằng Hiểu hung hăng trào phúng một phen. Đáng tiếc là hắn lựa chọn thời cơ này thật sự là quá không tốt. Mạc Thanh Vân chính hướng Đằng Hiểu khiêu chiến, xem như cùng Đằng Hiểu vạch mặt, chuẩn bị cùng Đằng Hiểu chính diện giao phong một lần. Hắn chợt nhảy ra ngoài, đem Mạc Thanh Vân kế hoạch phá hủy, giúp Đằng Hiểu giải một cái xung quanh. Đã Vương Diễm hoàng tử muốn cùng Thanh Vân hoàng tử luận bàn, ta không thể làm gì khác hơn là giúp người hoàn thành ước vọng, đem khiêu chiến cơ hội nhường cho Vương Diễm hoàng tử. Nhìn thấy Vương Diễm bỗng nhiên đứng ra, Đằng Hiểu đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ cười nhạt lui sang một bên. Đằng Hiểu lui sang một bên về sau, hắn chính là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, ánh mắt hí ngược nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cùng với Vương Diễm hai người giao chiến, đây là không thể tốt hơn cuộc diện. Đối với Đằng Hiểu ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, chỉ là ý vị thâm trường nhìn về phía hắn, nói: Đằng Hiểu hoàng tử, đã Vương Diễm hoàng tử chủ động mời chiến, ta trước hết cùng hắn một trận chiến, xem như ngươi ta giao thủ trước làm nóng người. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đằng Hiểu biểu lộ lập tức co lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại hồi sẽ dây dưa không ngớt, nhất định phải đánh với hắn một trận không thể. Đối với Mạc Thanh Vân yêu cầu này, hắn không có cách nào lại cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận khiêu chiến. Giống như hắn nhiều lần trốn tránh không chiến, cái này sẽ chỉ để người khác hiểu lầm hắn Đằng Hiểu là sợ Mạc Thanh Vân. Loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không để hắn phát sinh. Cũng tốt, ngươi liền trước cùng Vương Diễm hoàng tử luận bàn thoáng cái, sau đó chúng ta lại nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Gặp cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến trốn không thoát, Đằng Hiểu chính là sảng khoái đáp ứng. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu. Đằng Hiểu lời nói rơi xuống, ánh mắt của hắn tựu khẩn trương, thần sắc căng cứng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn thấy để Vương Diễm cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến cũng tốt, có thể thừa cơ nhô ra Mạc Thanh Vân nổi tình. Tại thiên hồn ma tộc trong tộc, Vương Diễm danh vọng mặc dù không bằng hắn Đằng Hiểu, nhưng cũng là thất đại thiên vương một trong. Luận thực lực, Vương Diễm cũng không so với hắn yếu bao nhiêu, hắn muốn chiến thắng Vương Diễm cũng không dễ dàng. Tại Đằng Hiểu trong lòng oán thầm thời điểm, xung quanh người đều là thần tình căng cứng. Đối Mạc Thanh Vân hai người một trận chiến rất là chờ mong. Nghe nói Vương Diễm đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh, so Đằng Hiểu còn nhanh hơn một năm. Vương Diễm trước Đằng Hiểu đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh, liền một mực dùng Thất Đại Thiên Vương thủ tịch tự cho mình là. Nhìn như vậy đến, Vương Diễm cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, là muốn mượn Mạc Thanh Vân lập uy. Không có gì bất ngờ xảy ra, một khi Vương Diễm đem Mạc Thanh Vân đánh bại, hắn liền sẽ đi khiêu chiến Đằng Hiểu. Mạc Thanh Vân mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn thực lực cũng rất cường đại, Vương Diễm nghĩ thắng cũng không dễ dàng. Nhìn xem Vương Diễm cùng Mạc Thanh Vân hai người, tất cả mọi người là thì thầm với nhau, đàm luận Mạc Thanh Vân hai người tình hình chiến đấu. Tại xung quanh người ánh mắt dưới, Vương Diễm mặt lộ vẻ lạnh trầm thần sắc, ánh mắt che lấp nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi mới vừa nói đánh với ta một trận, chỉ là ngươi cùng Đằng Hiểu một trận chiến làm nóng người, khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn. Khẩu khí của ta lớn không lớn, ngươi đánh với ta một trận chẳng phải sẽ biết. Đối cái này phá hư chính mình kế hoạch ra hỏa, Mạc Thanh Vân đối với hắn ấn tượng thật không tốt, cũng không muốn cho hắn cái gì mặt mũi. Dùng Mạc Thanh Vân ánh mắt tự nhiên là có thể nhìn ra được, Vương Diễm nghĩ dấm lên hắn lập uy. Đối với Vương Diễm ý nghĩ này, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Trong lúc giao thủ không muốn để lại nửa điểm thể diện. Nghe được Mạc Thanh Vân cuồng vọng lời nói, Vương Diễm sắc mặt lập tức khó coi. Quát: Hừ, không ngại nói cho ngươi, ta đánh với ngươi một trận, cũng là ta cùng Đằng Hiểu một trận chiến món ăn khai vị. Ngươi không cần quá đề cao bản thân. Nói nhảm nói xong sao? Nghe được Vương Diễm nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, ngữ khí không vui chất vấn. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vương Diễm lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trừng to mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Quát: Mạc Thanh Vân, ngươi quá cuồng vọng. Ta liền để ngươi biết rõ, cho dù thiên phú của ngươi kinh người, nhưng bằng ngươi điểm ấy nội tình, còn không cách nào giao động Thất Đại Thiên Vương địa vị. Vương Diễm lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Nhìn thấy Vương Diễm cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, đạm mạc nói: Giống như ngươi sẽ chỉ múa mép khua môi, vậy ngươi và Đằng Hiểu chinh lịch, coi như không phải một chút điểm. Thái Cổ Chí Tôn 184 chương 1849, ngươi còn dự định tiếp tục quan sát sao? Cuồng ma nổ diễm quyền, Vương Diễm đi vào Mạc Thanh Vân trên không. Hắn chính là sắc mặt phát lạnh, điên cuồng vung hai nắm đấm. Tại Vương Diễm huy động dưới, một cỗ lao nhanh hỏa diễm linh lực theo nắm đấm của hắn bên trong bạo phát đi ra. Hỏa diễm lực lượng thoát ly Vương Diễm nắm đấm, liền hóa thành đầy trời quyền ảnh, phô thiên cách địa hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Chỉ một thoáng, một cỗ nóng nảy hỏa diễm lực lượng tràn ngập tại lâm viên ở trong. Tại cỗ này hỏa diễm lực lượng chiếu rọi, lâm viên bên trong tia sáng đều biến thành màu đỏ. Đụng phải hỏa diễm lực lượng xung kích, xung quanh người vội vàng lui lại tránh đi hỏa diễm lực lượng ăn mòn. Đại gia trong miệng tán thưởng Thất Đại Thiên Vương, thực lực cũng bất quá như thế mà thôi. Đối mặt Vương Diễm cường thế công kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, thần sắc đạm mạc mỉa mai một câu. Mạc Thanh Vân nói chuyện quá trình bên trong, hắn hướng về phía trước oanh ra một trường, đón lấy kia đầy trời hỏa diễm huyền ảnh. Mạc Thanh Vân bàn tay vung lên, một cỗ khói đen hình dáng cuồng bạo tiên linh lực liền từ trong lòng bàn tay của hắn đánh ra. Khói đen hình dáng tiên linh lực tụ lại, liền hóa thành một cái cự đại bàn tay, tản mát ra một cỗ ngập trời ma uy. Rất nhanh, bàn tay lớn màu đen tựa như cùng lưới lớn, đem đầy trời hỏa diễm huyền ảnh bao lại. Cho ta tán, Mạc Thanh Vân đưa tay hướng hư không một nắm, thao túng phía trước bàn tay lớn màu đen, bóp nát kia đầy trời hỏa diễm huyền ảnh. Tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, mọi người liền nhìn thấy bàn tay lớn màu đen chậm rãi nắm thành một cái nắm đấm. Tại bàn tay lớn màu đen nắm thành quả đấm ở giữa,